đẳng cấp ở rể. Chương 608. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 608. Đào Tam Nương thuộc típ phụ nữ quyến rũ bẩm sinh. Dù không cố ý quyến rũ đàn ông thì khí chất tỏa ra từ cô ấy cũng là một cám dỗ chí mạng đối với đàn ông. Ngay cả khi Lâm Tử Minh không quan tâm đến Đào Tam Nương ở khía cạnh đó, cũng phải thừa nhận rằng Đào Tam Nương thực sự là tốt nhất trong số phụ nữ. Về mặt nữ tính, Sở Phi cũng không bằng cô ấy. Khi Đào Tam Nương nhìn thấy Lâm Tử Minh, đột nhiên nâng cao tinh thần, tâm trạng bình tĩnh ban đầu đột nhiên biến đổi rất nhiều. Thậm chí chính mình còn không nhận ra sự thay đổi này. Nhưng hai người bạn thân đi cùng đã phát hiện ra, tỏ vẻ ngạc nhiên với Đào Tam Nương. Họ là bạn tốt của Đào Tam Nương, đã quen biết Đào Tam Nương từ lâu, cũng chưa bao giờ thấy Đào Tam Nương quan tâm đến một người đàn ông như vậy. Lâm thiếu gia, thực sự là anh, tôi đã nghĩ rằng mình nhìn nhầm, có vẻ như chúng ta rất có duyên. Khuôn mặt Đào Tam Nương nở một nụ cười rạng rỡ, bước đến phía Lâm Tử Minh, đến rất gần, khu, khụ, Lâm Tử Minh lập tức ho hai tiếng, lùi lại, giữ khoảng cách với cô ấy nói. Đào Tam Nương, Phạm lão đâu? Không đi cùng cô sao? Đào Tam Nương trợn mắt nói. Phạm lão chỉ là lãnh đạo của tôi chứ không phải chồng tôi. Tại sao tôi phải đền mua quần áo với anh ấy? Lâm thiếu gia, anh sợ tôi sao? Tại sao cứ lùi lại phía sau thế? Nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Sở Phi, Lâm Tử Minh chỉ cảm thấy da đầu sắp nổ tung. Vội vàng nói. Đào Tam Nương, đừng đùa nữa, tôi đến cùng với vợ, để cô ấy hiểu lầm sẽ không tốt. Vợ, Đào Tam Nương sửng sốt. Lâm Tử Minh vội vàng đi tới nắm tay Sở Phi, cùng nhau đi tới, cười nói. Phi Phi, giới thiệu với em một người bạn, vị này là Đào Tam Nương, người quản lý đầu giá của Vân Thiên Các. Đào Tam Nương, đây là vợ tôi, Sở Phi. Bầu không khí có chút ngượng ngùng. Sở Phi và Đào Tam Nương không nói chuyện, dùng ánh mắt sâu xa dò xét nhau. Lâm Tử Minh cảm thấy giữa họ như có tia lửa lóe lên. Chính là Sở Phi mỉm cười trước, hào phóng chào hỏi Đào Tam Nương. Xin chào, cô là họ Đào. Đào Tam Nương cũng nở một nụ cười, rất nhiệt tình, như thể căng thẳng giữa họ là ảo giác. Đúng, Đào của Đào Tam Nương. Ồ, Sở Phi đáp lại, ngừng nói. Hào phóng nói với Lâm Tử Minh, nếu như gặp bạn anh, thì anh và bạn nói chuyện đi, em tự đi chọn quần áo cũng được. Phi Phi, nghe anh giải thích, anh và cô ấy không có. Lâm Tử Minh nhanh chóng muốn giải thích, nhưng bị Sở Phi cắt ngang, cười nói, em biết, em tin anh, đi đi. Sau đó, cô tự mình đi chọn trang phục, đã cho Âm Tử Minh đủ thê diện, rất hào phóng. Đôi mắt của Đào Tam Nương hơi nheo lại. Sự thù địch của cô ấy với Sở Phi càng lớn hơn. Đây là một đối thủ khủng. Này, tại sao lại cảm thấy như vậy? Đào Tam Nương sửng sốt. Lẽ hao, không thể nào, không thể nào. Mới gặp Lâm Tử Minh có một lần, làm sao có thể thực sự thích Lâm Tử Minh? Có loại đàn ông nào mà cô ấy chưa từng thấy? Lâm Tử Minh nói. Đào tiểu thư, nếu không có chuyện gì nữa, vậy tôi sẽ không đi cùng cô nữa. Chờ một chút, Đào Tam Nương nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh nói. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Lâm Tử Minh lộ ra vẻ kính trọng, đối với Đào Tam Nương nói. Đây không phải là nơi để nói chuyện. Đi với tôi, Lâm Tử Minh cười nói. Có chuyện gì muốn nói thì cứ ở đây đi. Giữa chúng ta không có bí mật gì cả. Đào Tam Nương đột nhiên có chút tức giận. Bản thân cũng là một mỹ nữ, là thành viên cao cấp của Vân Thiên Các. Bao nhiêu người đàn ông đã phải lòng cô ấy, cũng không có cơ hội nói một lời với cô ấy. Bây giờ cô ấy chủ động bắt chuyện với Lâm Tử Minh, nhưng Lâm Tử Minh thì không để ý đến cô ấy. Thật đáng sợ mà. Hít một hơi thật sâu, Đào Tam Nương cô nén cơn giận, nghiêm nghị nói. Liên quan vệ cô Hán Sinh, cách chương.